Phần 2. Nước Ý. Chương 31. Thủy thủ Simbad. Vào khoảng đầu năm 1838, có hai chàng thanh niên quý tộc bậc nhất ở Paris tới thành phố Florence. Đó là tử tước Albert de Morcerf và nam tước Franc d'Épinay. Hai chàng tính chuyện sẽ tham dự hội hóa trang tổ chức ở Roma và viết thư cho một người chủ khách sạn ở quảng trường Tây Ban Nha, giữ cho họ một căn buồng sang trọng nhất. Franc đã ở Ý 4 năm, nên đóng vai người dẫn đường. Trong lúc chờ đợi ngày khai mạc, Albert đi Naples chơi, còn Franc thì xuống một chiếc thuyền đi thăm đảo Amber. Sáng hôm sau, thuyền cập bến Porto, Franc lên đảo xem những di tích của vị hoàng đế Pháp trong thời gian bị đày ở đây, rồi vác súng đi bắn chim đa đa. Thấy anh chỉ bắn được có vài con, người chủ thuyền nói: "Hay là cậu đến đảo Monte Cristo, ở đấy hoang vắng, có rất nhiều dê rừng, thao hồ mà săn. Ban đêm có chỗ ngủ không? Cậu có thể ngủ tạm trong một hang đá hoặc ở dưới thuyền. Nhưng tôi xin báo trước rằng tuy là hòn đảo hoang vắng, nhưng đôi khi cũng có bọn cướp biển và buôn lậu đến đấy trao đổi hàng hóa. Nếu vậy chúng ta nên đi ngay đến đấy", Franc hăm hở nói. Tức thì người chủ thuyền cho căng buồm nhổ neo và con thuyền rẽ sóng ra khơi. "Này bác Gantano", Franc nằm trong thuyền nói, "nghe nói bọn cướp biển đã bị tiêu diệt hết rồi kia mà. Tôi đã đến đảo Sicin và Colap ở 2 tháng mà chả thấy bóng một tên nào." "Thế cậu không nhớ là cách đây 6 tháng, một nhà ngoại giao Pháp đến tòa thánh đi qua đây đã bị bọn chúng lột sạch à? Bọn này ghê gớm lắm. Chúng cướp sạch tiền bạc, hàng hóa, trói người lại, rồi đánh chìm chiếc tàu bị cướp. Thế là người cũng mất tích luôn." "Bác Gattano này, câu chuyện của bác thật hấp dẫn. Chúng ta cứ thử đến Monte Cristo xem sao." Gió thổi mạnh, thuyền lướt nhanh trên làn sóng bạc và hòn đảo đã lộ ra phía trên chân trời với những mỏm đá đen ngòm. Khi thuyền sắp vào bờ, mọi người thấy trên đảo có ánh lửa le lói. Chủ thuyền vội ra lệnh trèo vòng ra phía sau. Franc xoát lại 2 khẩu súng của mình lên đạn để sẵn sàng đối phó. Gattano cởi hết quần áo ra hiệu bảo mọi người im lặng, rồi lao xuống để bơi vào bờ. Nửa giờ sau, chủ thuyền bơi về nói: "Có một bọn buôn lậu Tây Ban Nha và 2 tên cướp biển người Corse, không có gì đáng lo ngại cả, có thể đi bộ được. Tôi sống ở trên biển đã lâu năm nên rất quen với chúng." "Bác cũng có họ với chúng à?" Franc hỏi đùa. Gattano nở một nụ cười bí hiểm đáp: "Thưa cậu, biết làm thế nào được, đôi khi phải giúp đỡ nhau chứ. Và nếu người ta có đi ăn cướp, cũng không phải lỗi tại người ta." "Liệu bọn chúng có cho chúng ta ngủ qua đêm không?" Franc hỏi. "Sao lại không? Cậu cứ làm như Ulysses thời xưa. Tôi sẽ bảo vệ cậu." Sau đó, người chủ thuyền cho thuyền trở về chỗ bờ của ánh lửa. Và khi còn cách hơn chục bước, một người canh trên bờ thét: "Ai?" Gattano trao đổi với người trên bờ một thứ tiếng mà Franc không hiểu, rồi quay lại hỏi anh thanh niên: "Cậu có cần xưng danh không?" "Bác nói hộ, tôi là một du khách người Pháp, có thế thôi." Khi câu trả lời được chuyển tới người đứng canh, người đó truyền lệnh cho một người đang ngồi trước đống lửa. Lập tức, hắn đứng lên đi vào khuất sau một mỏm đá. Một lát sau, hắn trở lại, nói với người đứng canh bằng tiếng Ý: "Mời vào." Franc và Gattano bước lên bờ, đi theo người dẫn đường cầm đuốc đi trước. Đi được chừng 30 bước, họ tới một cái sân nhỏ, xung quanh trồng cây phong và có những viên đá đẽo nhẵn làm ghế ngồi. Franc ngồi chờ ở đó, còn Gattano đi với người dẫn đường. Một lát sau, người chủ thuyền trở lại nói: "Vì thủ lĩnh nghe nói cậu là một người Pháp, nên có nhà ý muốn mời cậu dùng bữa tối với ông ta. Ông ta hẳn là con người lịch thiệp lắm nhỉ? Chả có lý do gì làm tôi phải từ chối cả. Nhưng trước khi mời khách vào nhà, ông ta ra một điều kiện." "Nhà ông ta có xây một ngôi nhà ở đây?" "Không, nhưng ông ta có một nơi tiếp khách rất lịch sự, với đầy đủ tiện nghi." "Mẹ ơi, thế điều kiện ra sao?" "Để cho người ta bịt mắt, và chỉ cởi ra khi có lệnh." "Bác nghĩ sao?" Franc nhìn thẳng vào mắt chủ thuyền hỏi với vẻ thăm dò. "Tôi thì tôi bằng lòng." Rồi Gattano hạ thấp giọng nói thêm: "Nghe đâu, ông ta có một tòa lâu đài, nằm sâu dưới đất, mà các vị vua chúa cũng phải ghen tị đấy." "Thế thì lạ lùng thật, tôi tưởng chừng như sắp được lạc vào một cái hang của Ali Baba. Ông ta còn có một chiếc du thuyền tuyệt đẹp để đi ngao du khắp nơi. Tên ông ta là gì? Ông ta chỉ cho biết bí danh là Thủy Thủ Simbad. Ông ta thuộc quốc tịch nào và ở đâu? Tôi không rõ quốc tịch nào và chỉ biết ông ta sống trên biển. Bỗng phía sau có tiếng người nói. Đức ông cho mời hai ngài vào. Frank quay lại, thấy người đó đứng cạnh hai thủy thủ nữa. Anh lặng lẽ đưa cho họ chiếc khăn mùi xoa để bịt mắt lại. Và hai thủy thủ cầm tay dắt anh đi. Được vài chục bước, anh ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Đi một quãng nữa, anh lại thấy không khí mát lạnh như ở dưới hầm và phảng phất có mùi trầm hương. Một lát sau, hai người thủy thủ buông tay anh ra. Một phút im lặng, rồi nghe tiếng một người nói giọng lơ lớ nước ngoài. Xin kính chào quý khách, và mời quý khách bỏ khăn che mắt ra. Frank không chờ nhắc lại, vội kéo chiếc mùi xoa xuống và trông thấy một người đàn ông chạc hơn 40 tuổi, ăn mặc theo kiểu người Bắc Phi. Một cái mũ chởm màu đỏ có đính những tua bằng tơ màu xanh, một chiếc áo ngắn bằng dạ đen thêu kim tuyến, một quần màu tiết dê, rộng thùng thình, thắt chẽn cổ chân, chân đi hải thêu. Bên trong, người đó mặc một cái áo lụa bó chặt lấy thân bằng một sợi dây lưng nạm kim cương. Mặc dù nước da trông có vẻ xanh, nhưng ông ta có bộ mặt tuyệt đẹp, đôi mắt trong sáng, mũi dọc dừa, hàm răng trắng bóng, dưới hàng ria mép đen. Vóc người không lớn lắm, nhưng rất cân đối với màu sắc của làn da có vẻ kỳ dị. Dường như da của một người đã sống lâu năm trong hầm kín, chưa kịp trở lại bình thường. Điều làm Frank ngạc nhiên hơn cả là những đồ đạc bày biện trong buồng vô cùng lộng lẫy và quý giá. Căn buồng căng toàn bằng vóc Thổ Nhĩ Kỳ đỏ sẫm, thêu hoa bằng vàng. Đằng cuối buồng có kê một chiếc tràng kỵ, phía trên treo một phù hiệu cắm nhiều loại vũ khí Ả Rập bóng lộn, nạm những hạt châu óng ánh. Trên trần treo một chùm đèn với kiểu Venus, hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp. Các cửa ra vào đều có bình phong, căn buồng sáng trưng. Chủ nhân ngắm nghía vị khách trẻ tuổi một lát rồi nói, tôi rất tiếc đã buộc phải dùng những biện pháp để phòng quá ngặt nghèo đối với các vị khách. Mong ông thông cảm cho, vì hòn đảo này hoang vu, nên tôi e rằng trong lúc mình đi vắng, kẻ xấu sẽ đến phá hoại chỗ trú chân của tôi. Không phải tôi tiếc của, mà vì lo rằng không có nơi ẩn náu khi tôi muốn xa lánh cuộc đời. Tôi đâu dám trách ngài, Frank vội đáp, vì tôi đã có diễm phúc được lạc vào một khung cảnh của những chuyện trong Nghìn Lẻ Một Đêm. Chào ơi, cái hang của kẻ ẩn sĩ này bất ngờ lại được quý ông hạ cố đến thăm, nên tôi chưa kịp chuẩn bị cho chu đáo. Ali, thức ăn dọn ra được chưa? Lập tức, một người hầu da đen, mặc áo trắng dài chạy ra đưa tay mời khách vào phòng ăn, không nói một câu nào. Frank lại càng ngạc nhiên khi thấy phòng ăn cũng trang hoàng lộng lẫy không kém phòng khách, và trên bàn bày la liệt những món sơn hào hải vị, những hoa quả miền nhiệt đới rất thơm ngon đặt trên những đĩa bằng bạc và sứ Nhật Bản. Sau khi im lặng suy nghĩ một lát, Frank cất tiếng hỏi, thưa ngài, như người thủy thủ vinh quang mà ngài đã mang tên, có phải suốt đời ngài chỉ đi chu du khắp nơi không? Vâng, đó là ước nguyện từ hồi nhỏ của tôi. Hẳn ngài đã đau khổ nhiều lắm. Sao ông biết? Chủ nhân dùng mình hỏi. Nghe giọng nói của ngài, nhìn cặp mắt nước da của ngài và lối sống xa lánh bụi trần của ngài cũng đủ biết. Ngài có một nỗi căm thù nào không? Chủ nhân nhìn thẳng vào cặp mắt Frank, dường như xoáy vào tâm hồn anh, rồi cười phá lên để lộ hàm răng trắng bóng nói. Sao lại căm thù? Tôi sống cuộc đời một bậc vương giả, muốn gì được nấy, tự do, thanh thản, rất yêu đời. Nay mai, tôi có ý định đi Paris chơi để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đến kinh thành hoa lệ ấy. Tôi mong sẽ có dịp được đón tiếp ngài ở nhà tôi như ngài đã đón tiếp tôi ở đây. Sau bữa tiệc, Ali mang đến một chiếc bình nhỏ mạ vàng mà đặt nó rất trân trọng lên mặt bàn. Frank mở nắp, thấy một chất gì sền sệt như keo, màu hồ thủy, một thứ nước mà anh chưa nom thấy bao giờ. Anh đậy nắp lại, ngước mắt nhìn chủ nhân. Chủ nhân mỉm cười nói, ông chả đoán ra được đâu. Ngày trước, nhà du hành Marco Polo lạc vào một khu vườn của hoàng đế Hassan, được thưởng một thứ cỏ rất lạ. Marco Polo, nhà du lịch nổi tiếng nước Ý, đã đi nhiều nơi trên thế giới. Sau đó, ông thấy đê mê như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh, với hoa lá tốt tươi, thơm ngát và đầy trinh nữ xinh đẹp như thiên nga. Đó chỉ là một giấc mơ, say sưa huyền ảo và hoan lạc, khiến người hưởng nó, dù có bị chết vì đau khổ và cực hình, cũng không hề oán trách. Đối với người, cái chết chỉ là giai đoạn quá độ để tiến tới một cuộc sống đầy khoái cảm. Ồ, đó là chất ma túy, Frank kêu lên. Đúng rồi, Aladdin, hãy mời ông ấy nếm thử. Chủ nhân nói xong mở cái nắp, cầm một thìa con, múc, rồi đưa lên miệng, nhấm nháp rất chậm rãi, đầu ngả về phía sau, cặp mắt lim dim. Frank cũng làm theo chủ nhân, nhưng sau khi húp hết một thìa, vội kêu lên. Mẹ ơi, chả ngon thế nào cả. Chưa hợp với khẩu vị của ông đấy thôi, cũng như lần đầu tiên được ăn yến của người Trung Hoa. Nếu ăn quen rồi thì trên thế gian này chẳng có thức ăn nào sánh kịp. Thôi, ta hãy đi uống cà phê và hút thuốc. Chủ nhân và khách đi sang phòng bên, cũng trang hoàng lịch sự, căng toàn da thú mịn màng và đẹp mắt. Chủ nhân mời khách ngả lưng xuống một cái giường thấp, trải nệm, gấm cổ. Có đặt một bộ đồ hút thuốc với những chiếc xe điếu bằng gỗ trầm nạm hộ phách. Thuốc đã được mồi sẵn. Mỗi người kéo một hơi. Sau đó, hai người uống cà phê rất đặc, theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Chương 32. Tỉnh giấc mơ. Lúc Frank tỉnh dậy, anh thấy cảnh vật xung quanh không còn như giấc mơ nữa. Anh duỗi tay, sờ thấy đá lạnh ngắt. Anh ngồi nhộm dậy, thấy mình đang nằm trong một cái áo choàng rộng trên một cái đệm bằng lá khô rất êm và thơm ngát. Những hình ảnh trong giấc mơ đã biến mất. Những pho tượng mỹ nhân, Simbad, vị chủ nhân kỳ dị, Ali, người đầy tớ da đen, câm như hến. Từ lúc anh đặt chân lên đảo gặp vị thủ lĩnh, dự bữa tiệc chưa từng có trong tòa lâu đài ngơ, nguy nga, tráng lệ đến giờ. Anh tưởng chừng thời gian đã xa lắm. Tuy nhiên, anh vẫn còn nhớ rất rõ mọi chi tiết, mọi hình ảnh rất sinh động đã in sâu vào trong óc anh. Anh đi tìm Gaetano và thấy người chủ thuyền đang ngồi nói chuyện với một thủy thủ. Thưa cậu, người chủ thuyền nói, ngài Simbad nhờ tôi chuyển tới cậu lời chào nồng nhiệt và xin cậu thứ lỗi vì ngài có việc gấp phải đi đến đảo Malaga. Cậu có thể dùng ống nhòm nhìn thấy ngài đang đứng trên chiếc du thuyền lộng lẫy đang lướt trên mặt sóng phía trước mặt. Gaetano vừa nói vừa lấy tay chỉ một con thuyền với những cánh buồm lộng gió đang tiến về hướng nam đảo Cox. Frank giơ ống nhòm lên, nhìn thấy vị thủ lĩnh bí hiểm đang đứng ở mũi thuyền vẫy vẫy chiếc khăn để từ biệt anh, và anh cũng làm theo. Bác vừa nói là ông ta đi Malaga, nhưng tôi thấy hình như ông ta đi về phía đảo Amber thì phải. Thế cậu không nhớ là ngài Simbad có đem theo hai tên cướp biển à? Chắc ngài đem trả chúng về đảo cũ. Ngài thật là một con người không kiêng nể gì pháp luật và quyền hành. Chiếc du thuyền của ngài đi như bay, ai mà đuổi kịp được. Ngài không phải là trùm của bọn buôn lậu, nhưng ngài có thể sai khiến được cả bọn buôn lậu lẫn cướp biển ở góc trời địa trung hải này. Quả là một con người kỳ dị. Khi chiếc du thuyền đã đi khuất, Frank xuống thuyền trở về Florence, và hôm sau anh đi Roma gặp Amber đang đợi anh ở đấy. Chiều thứ bảy, Frank tới thủ đô Roma trên chiếc xe chạm. Giữa lúc dân chúng đi lại nhộn nhịp trên các đường phố chờ đón ngày hội lớn. Ở Roma, ngày hội hóa trang được coi là một sự kiện lớn sau tuần lễ thánh và lễ Giáng sinh. Chiếc xe phải khó khăn lắm mới tới được khách sạn Patini, là nơi họ đã đặt thuê trước một căn buồng. Ông chủ khách sạn và Albert de Morcerf ra đón. Căn buồng gồm hai phòng ngủ, trông được xuống đường. Đó là do sự nể nang đặc biệt của ông chủ khách sạn, và còn thêm một phòng khách. Frank nói với ông chủ, tốt quá, bây giờ ông chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn và một cỗ xe. Thưa hai ông, ăn uống thì lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng ngựa xe thì hiếm hoi vô cùng. Ngày mai tôi mới được người ta trả lời. Không hề gì, ông cứ trả tiền thuê gấp đôi vào. Dạ, nhưng trả gấp đôi cũng chưa chắc có, vì tất cả số ngựa trong thành phố đã được đặt thuê trước 15 ngày rồi. Anh cứ yên tâm, anh bè bảo Phong, sẽ có ngựa. Bây giờ, ta hãy chén cái đã. Tử tước được móc xếp lý luận như một triết gia, vì cho rằng có tiền mua tiền cũng được, nên anh ta cứ ăn no ngủ kỹ và luôn mơ thấy mình đang đi dự hội hóa trang trên một cỗ xe 6 ngựa. Chương 33. những tên cướp thành Roma. Sáng hôm sau, Frank thức giấc trước tiên và kéo chuông gọi. Ông chủ khách sạn đích thân vào gặp vị khách sộp và không chờ được hỏi, ông đã thông báo có vẻ đắc thắng. Như tôi đã nói mà, có trả gấp đôi cũng không sao kiếm được một cỗ xe ngựa trong 3 ngày hội. Khỉ thật, Frank bực mình nói, lại đúng 3 ngày quan trọng nhất. Albert vừa bước vào phòng cũng lên tiếng. Sao, không có xe à? Cái thành phố cổ kính này của ông thật là kỳ quặc. Ông chủ khách sạn muốn bào chữa cho thủ đô tôn giáo của thế giới trước con mắt các vị khách nước ngoài bèn nói. Dạ thưa hai ông nói là chỉ không sao kiếm được ngựa xe trong 3 ngày hội lớn. Còn từ nay đến lúc đó thì tha hồ, các ông nên hiểu cho mỗi ngày có hàng vạn khách từ 4 phương trời đổ về đây. Hai chàng thanh niên nhìn nhau sửng sốt, Albert nói châm biếm. Thế ông định để chúng tôi cúc bộ trên các đường phố Roma như những anh mõ tòa ư? Tôi đã nói là chúng tôi đến đây để dự hội hóa trang. Mà đã dự hội thì phải có xe chứ. Phải có, nhất thiết phải có. Thôi được, Frank nói, việc đó ta sẽ giải quyết sau. Bây giờ ông hãy thuê cho chúng tôi một cỗ xe để đi thăm nhà thờ Thánh Pierre và đến đấu trường Colisée. 1 giờ nữa yêu cầu phải có. Các ông đã phác họa cuộc hành trình đi thăm đấu trường đó chưa? Rồi, Frank ra vẻ thông thạo nói. Tôi sẽ bảo người đánh xe đi ra cửa ô Popolo, vòng qua đường thành rồi trở về qua cửa ô Thánh Giocani. Thưa ông, lối đó không đi được đâu, nguy hiểm lắm. Sao vậy? Vì gã Luigi Vampa khét tiếng. Này ông chủ thân mến, Albert nói, Luigi Vampa chỉ nổi danh ở Roma các ông, chứ ở Paris có ai biết hắn là cái quái gì đâu. Các ông không biết đấy thôi, Vampa là một tướng cướp mà những tên cử khôi như Serrani và Carapong cũng chỉ đáng xách dép. Tôi chả tin chút nào. Ông lấy gì làm bằng chứng nào? Thưa các ông, không ai biết rõ bằng tôi vì tôi biết Vampa từ thuở nhỏ và một hôm chính tôi lại rơi vào tay hắn. May sao hắn lại nhận ra tôi là chỗ quen biết cũ, hắn liền cho thả tôi ra. Tôi không biết tiền chuộc mà lại còn được tặng một cái đồng hồ bỏ túi sau khi hắn đã kể cho tôi nghe về hắn. Frank liền kéo một chiếc ghế bành ra hiệu cho ông chủ ngồi xuống, rồi bảo. Chuyện ra sao? Ông kể chúng tôi nghe đi. Ông chủ khách sạn nhìn Albert bằng cặp mắt khó tả rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu kể. Hồi nhỏ Luigi Vampa là một thằng bé chăn cừu, mới 5 tuổi. Nó đã đi chăn cừu cho một vị bá tước ở Pampirana. Nó là một đứa trẻ có tính tình kỳ lạ. Một hôm khi vừa tròn 7 tuổi, nó đến nhờ vị linh mục Pletrina dạy nó học. Thật là khó xử vì nó phải đi chăn cừu suốt ngày, còn ông linh mục thì bận đi làm lễ. Nhưng ông linh mục vốn là người hảo tâm nên cũng chiều nó. Ông bảo nó ngồi chờ ở vệ đường. Mỗi lúc ông đi làm lễ về qua, sẽ dạy nó học. Những bài học ngoài trời chỉ rất cô đọng, nó phải cố gắng tận dụng. Thằng bé vui vẻ tuân lời. 3 tháng sau nữa, nó lại biết viết. Ông linh mục nói chuyện đó với ông bá tước chủ của Vampa. Bá tước bảo nó đọc và viết cho ông xem, rồi thưởng cho nó bằng cách tăng lương mỗi tháng 2 đồng nữa. Với số tiền này, nó mua sách để học thêm. Một cô bé chăn cừu lên 6 tuổi tên là Teresa, vốn là bạn chăn cừu của Vampa. Hàng ngày hai đứa gặp nhau chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Ngày tháng trôi qua, Vampa càng cần cù chịu khó bao nhiêu thì Teresa lại càng hồn nhiên xinh đẹp thêm bấy nhiêu. 2 đồng bạc bá tước cho thêm Vampa bây giờ được dùng để mua những đôi hoa tai vòng cổ và châm cài đầu cho cô bạn gái. Vampa mơ ước sẽ trở thành một vị chỉ huy chiến hạm hoặc phó tướng cầm quân, còn Teresa muốn trở thành một vị phu nhân giàu có và nhiều quần áo đẹp. 2 đứa trẻ tiếp tục lớn lên, hàng ngày chúng vẫn tha thẩn bên nhau. Chính nhờ sự giúp đỡ của người bạn trai đó mà Teresa đã trở thành một cô thôn nữ xinh đẹp và siêng năng nhất vùng. Một hôm chàng thanh niên chăn cừu nói với người quản lý điển trang của bá tước là anh ta thấy một con sói lảng vảng ở sườn núi Sabine. Người ta liền cấp cho Vampa một khẩu súng săn cũ và anh ta cũng chỉ mong có thế. Anh sửa lại súng, mua thêm đạn và hàng ngày tập bắn. Một buổi chiều, con sói vừa ló đầu ra liền bị Vampa bắn chết tươi. Chỉ ít lâu sau, Vampa đã nổi tiếng là tay thiện xạ nhất vùng. Cặp thiếu niên tiếp tục lớn lên bên nhau, Vampa 17 tuổi và Teresa 16. Nhưng cô cậu chưa hề nói với nhau một lời tình tự nào. Họ như 2 cái cây tựa bên cạnh nhau, cùng chung rễ dưới đất, cùng chung cành lá quấn lấy nhau. Trên cành, mùi hương quyện nhau trong không gian và cùng chung một nguyện vọng, được luôn gặp nhau. Họ hiểu rằng thà chết còn hơn là phải xa nhau, dù chỉ một ngày. Hồi đó người ta bắt đầu nói đến một bọn cướp trên dãy núi Lepini gần thành Roma. Tướng cướp trên núi đó tên là Cucumetto. Hắn đang bị các nhà chức trách truy nã. Hắn nổi tiếng về những hành động liều lĩnh và tàn bạo. Có chuyện kể về hắn như sau. Một hôm hắn bắt được một cô gái con nhà địa chất Frosinone. Luật lệ của bọn cướp là người con gái trước hết sẽ thuộc về tên nào bắt được. Sau đó, lần lượt những đứa khác rút thăm cho đến khi hoặc chúng bỏ, hoặc cô gái đó chết. Cô gái con ông địa chất lại có một người yêu là đồng đảng của Cucumetto tên là Caglini. Trông thấy người yêu, cô gái mừng quá giơ tay ra, cho là mình thoát nạn. Nhưng khi nhận ra người yêu, Caglini thấy tim mình thắt lại vì hắn hiểu rõ luật lệ của bọn cướp. Tuy nhiên, hắn cũng có hy vọng vì hắn là tay chân đắc lực của chủ tướng, đã phục vụ chủ tướng 3 năm và đã có lần cứu được chủ tướng thoát chết từ tay cảnh binh. Hắn hy vọng chủ tướng sẽ chiếu cố hắn. Caglini đến gặp chủ tướng, nói hết chuyện tình duyên của mình với cô gái Rita để đề nghị chiếu cố hắn mà không làm nhục cô gái. Bố cô ta lại giàu có, ắt sẽ trả một món tiền chuộc rất hậu. Tên Cucumetto có vẻ đồng ý và giao nhiệm vụ cho Caglini đến báo tin cho ông bố cô gái Rita mang tiền đến chuộc. Hạn cuối cùng là 9 giờ sáng hôm sau. Caglini hớn hở ra đi. Một giờ sau hắn quay lại thì thấy bọn cướp đang vui vẻ chè chén với nhau. Hắn tìm quanh quẩn, không thấy Cucumetto và cô gái đâu. Hắn hỏi đồng bọn thì chúng rộ lên cười. Vừa lúc ấy, hắn nghe có tiếng phụ nữ thét lên. Thế là hắn đoán ra hết. Hắn lao người về phía có tiếng kêu. Đi được 100 bước, hắn thấy sau một bụi rậm, Rita nằm chết ngất trong tay Cucumetto. Thấy Caglini tới, Cucumetto đứng lên, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn. Hai tên cướp nhìn nhau một lúc. Một đứa với nụ cười dâm ô trên môi, một đứa với cái trán tái ngắt của tử thần. Người ta tưởng sẽ xảy ra cuộc chiến dữ dội giữa hai đứa. Nhưng dần dần nét mặt Caglini giãn ra, bàn tay hắn đã để ở bao súng của hắn rơi thẳng xuống chân. Rita nằm ngửa giữa hai đứa, ánh trăng rọi chiếu cảnh tượng đó. Cucumetto lên tiếng trước. Thế nào? Mày đã làm xong việc tao giao chưa? Thưa chủ tướng, xong rồi. Caglini đáp. Trước 9 giờ sáng mai, cha Corita sẽ mang tiền đến chuộc. Tốt lắm. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ được qua một đêm thú vị. Con bé này kháu quá. Mày tinh lắm Caglini ạ. Ta không ích kỷ đâu. Rồi sẽ đến lượt từng đứa một rút thăm. Thưa chủ tướng, vẫn thực hiện luật lệ chung mà không chiếu cố đến tôi ư? Mày là cái thá gì mà tao phải chiếu cố? Nhưng thôi, cứ bình tĩnh, rồi cũng sẽ đến lượt mày. Nói xong, Cucumetto bỏ về, vừa đi vừa đề phòng. Caglini bắn lén. Caglini khoanh hai tay lại đứng cạnh Rita. Một lát sau, Caglini cũng quay về. Thấy hắn, Cucumetto liền tuyên bố. Rút thăm đi nào, rút thăm đi. Mọi người ngạc nhiên thấy Caglini cũng tham gia rút thăm, và ngạc nhiên hơn thấy hắn rút trượt thăm mà vẫn cứ bình tĩnh hơn ai hết, rót rượu uống một mình. Tên cướp rút chúng thăm đã hớn hở bước đi. Một lát sau người ta nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề. Hắn đã quay về tay ôm cô gái. Đầu cô ta ngả sang một bên, tóc xóa và chấm đất. Hắn bế cô gái vào, đặt cô nằm xuống chân chủ tướng. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra cô gái đã bị một con dao găm cắm sâu vào vú bên trái. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Caglini. Bao dao của hắn rỗng không. Úi chà, tên chủ tướng nói. Bây giờ tao mới hiểu tại sao thằng Caglini còn nán lại ngoài đó một lúc. Caglini liền đứng lên, tiến đến bên xác cô gái, tay đẻ vào bao súng hỏi. Thế nào? Còn kẻ nào tranh với ta cô gái này nữa không? Không, tên chủ tướng nói. Nó là của mày đấy. Thế là Caglini bế xác cô gái lên đem ra ngoài rừng. Cucumetto bố trí canh phòng như thường lệ, rồi cả bọn cướp nằm ngủ. Người chúng cuộn tròn trong những chiếc áo choàng bên cạnh đống lửa. Đến nửa đêm, tên lính canh đánh thức bọn chúng dậy. Người cha của Rita bước vào và nói. Đây, 300 piton đây, hãy cầm lấy và trả con gái cho tôi. Nhưng tên cướp không cầm tiền, hắn ra hiệu cho ông già đi theo hắn. Một lát sau, Hắn chỉ tay vào hai người có mặt dưới gốc cây bảo. Đây, ông đòi con gái ông đi, Kaklini sẽ cho ông biết sự thật. Nói xong, hắn quay về với đồng bọn. Ông già tiến đến chỗ hai người. Kaklini ngẩng mặt lên. Ông già thấy con gái mình nằm dưới đất, đầu, gối đầu vào đầu gối một người mà ông đã nhận ra là Kaklini. Con đang đợi cha, Kaklini nói. Thằng khốn nạn, ông già thét lên, mày đã làm gì con tao? Ông kinh hãi nhìn, dưới ánh trăng Rita xanh xao bất động, máu me đầy người và một con dao cắm ở ngực. Cucumeto đã hiếp con gái ông. Kakli nói, con yêu Rita, con đã giết cô, vì sau tên khốn kiếp ấy, cô sẽ là vật tiêu khiển cho cả bọn. Nếu con có tội thì đây, xin cha trả thù cho cô ấy đi. Hắn rút con dao găm ở ngực cô gái, đứng lên đưa cho ông già, rồi phanh ngực ra. Con đã làm đúng. Hôn ta đi con. Hai người ôm lấy nhau khóc nức nở. Sau đó ông già cùng Kaklini đào đất chôn xác Rita. Khi hố đã đào xong, người cha ôm hôn xác chết trước, rồi đến Kaklini sau. Rồi người cầm chân, người cầm vai đặt cô gái xuống hố. Sau khi lấp đất, ông già nói, cảm ơn con trai ta. Bây giờ ta muốn được một mình. Kaklini tuân theo ý cha, quay trở về chỗ đồng bọn. Một giờ trước khi trời sáng, Cucumeto đánh thức bọn cướp dậy chuẩn bị đi. Kaklini trở lại ngôi mộ để xem ông già ra sao. Hắn thấy ông già đã thắt cổ tự tử ở một cành cây tỏa bóng xuống mộ con gái ông. Hắn thề trước xác chết vào ngôi mộ là hắn sẽ báo thù cho cả hai. Nhưng hắn không giữ được lời thề vì hai ngày sau hắn đã bị Cucumeto hạ sát. Người ta còn kể về tên cướp ghê gớm này hàng chục chuyện đại loại như vậy. Do đó, chỉ nghe thấy tên hắn, dân vùng xung quanh đã thấy run sợ. Những câu chuyện đó thường là đề tài tranh luận của cặp Teresa và Vampa. Cô thiếu nữ rất sợ, nhưng Vampa an ủi cô, hãy tin vào anh và cây súng của anh. Thời gian trôi đi, đôi bạn trẻ quyết định làm lễ thành hôn khi Vampa 20 và Teresa 19 tuổi. Hai người đều mồ côi. Họ chỉ cần xin phép chủ, và ông chủ đã đồng ý. Một hôm, hai anh chị đang bàn tán với nhau về tương lai thì bỗng có 2-3 tiếng súng nổ, rồi một người từ trong rừng lao vọt ra chạy lại chỗ đôi bạn trẻ ngồi chăn cừu nói, tôi đang bị lùng bắt, anh chị có chỗ nào giấu được tôi không? Các thanh niên cũng đoán ngay được đó là một tên cướp, nhưng giữa những người nông dân và bọn cướp thường không có mối ác cảm. Vampa không nói câu nào chạy đến chỗ một viên đá cậy ra để lộ một cửa hang bí mật. Bảo tên cướp nấp vào đó rồi đậy viên đá lại. Vừa lúc đó, 4 cảnh binh phóng ngựa tới. Họ hỏi Vampa có nom thấy ai không. Vampa lắc đầu. Tiếc quá, một cảnh binh nói, lần này lại để sống mất thằng Cucumeto, nếu không bọn ta sẽ được lĩnh món tiền thưởng 1.000 equi. Hai anh chị mà chỉ cho tôi chỗ hắn nấp thì sẽ được chia 500. Cặp thanh niên đưa mắt nhìn nhau. 500 đồng equi bằng 3.000 franc. Và 3.000 franc là cả một gia tài cho cặp mồ côi nghèo khổ sắp cưới nhau. Vampa liền đáp, vâng, đáng tiếc thật, nhưng chúng tôi chẳng thấy ai cả. Sau khi bọn cảnh binh đã đi xa, Vampa đến lôi viên đá lên để Cucumeto đi ra. Ở trong hang, hắn đã nghe thấy hết. Hắn rút trong túi ra một bọc tiền vàng để tặng hai người. Nhưng Vampa kiêu hãnh quay mặt đi, còn Teresa vừa thấy, cặp mắt đã sáng lên, cô nghĩ đến những đồ trang sức và quần áo đẹp mà túi tiền đó có thể mua được. Cucumeto là con quỷ sa tăng tinh đời. Bắt gặp ánh mắt đó, hắn thấy ngay ở Teresa một cô gái xứng đáng là thần vệ nữ. Hắn liền chuồn thẳng vào rừng, đôi lúc còn ngoái lại nhìn cô gái. Ngày tháng trôi qua, chẳng có tăm hơi gì của Cucumeto nữa. Một hôm trong làng tổ chức một ngày hội khiêu vũ trá hình để mừng sinh nhật cô gái yêu của bá tước, chủ của Vampa. Teresa rất mong ngày hội đó để diện quần áo, chơi bời và nhảy múa. Vì Teresa xinh đẹp, lại ăn mặc rất diện, nên cô được mời vào vị trí danh dự. Cô hỏi ý kiến Vampa, anh con trai không có lý do gì để từ chối. Đứng ở vòng ngoài, Vampa nhìn Teresa say sưa khiêu vũ trong tay một thanh niên quý tộc sang trọng. Thỉnh thoảng hai người lại thì thầm vào tai nhau những điều thú vị, làm cả hai cùng cười rúc rích. Cảnh tượng đó không thể không làm Vampa đau lòng. Đã đôi ba lần, trong lúc đang nhảy, Teresa đưa mắt nhìn anh, thấy anh đặt tay vào chuôi con dao găm. Nét mặt anh nhăn nhó và tái xanh. Có lần cô thấy lưỡi dao đã rút ra nửa chừng. Vampa đã ghen. Sang bài nhảy tiếp theo, anh không thể chịu được nữa. Anh liền nhảy vào giữa đám khiêu vũ lôi tuột người yêu đi. Ra đến ngoài, Vampa hỏi cô gái. Teresa em nghĩ gì lúc em đang nhảy với người thanh niên ấy? Em nghĩ đến cái áo đẹp của cô con gái bá tước. Teresa đáp với tất cả thành thực của tâm hồn. Được nó, em phải mất nửa đời, em cũng vui lòng. Thế anh thanh niên cùng nhảy, nói gì với em? Anh ấy nói nếu em muốn cái áo ấy, chỉ cần nói với anh ấy một câu là em sẽ có ngay. Hắn nói đúng đấy, rồi em cũng sẽ có. Teresa ngạc nhiên ngẩng mặt lên toan hỏi, thì thấy bộ mặt anh tối sầm lại rất dễ sợ, làm cô không dám hỏi nữa. Ngay đêm hôm đó, nhà bá tước bị cháy, cháy ngay ở trong buồng cô gái yêu con bá tước. Bị lửa bao vây tứ phía, cô gái chạy ra không được, cô ra cửa kêu ầm ĩ. Bỗng nhiên, một thanh niên nông dân nhảy qua đám lửa vào bế thốc cô gái lên. Bằng sức mạnh và sự khéo léo phi thường, anh đưa được cô gái, con ông bá tước ra ngoài để cô nằm ngất trên bãi cỏ. Khi cô được người nhà cứu tỉnh, tìm đến vị cứu tinh thì không thấy đâu và cũng không biết là ai nữa. Ông bá tước vốn giàu có, thấy con gái yêu thoát nạn, ông mừng lắm và cho là một điều may mắn rồi, nên chẳng còn nghĩ đến của cải bị cháy những gì. Hôm sau, vào giờ thường lệ, đôi bạn trẻ lại gặp nhau ở bìa rừng. Vampa đến trước, anh vui vẻ chạy lại đón Teresa. Anh có vẻ như quên hẳn câu chuyện ngày hôm qua. Anh nắm tay Teresa dẫn đến cửa hàng. Anh dừng lại ở ngoài rồi nói với người yêu. Hôm qua, em nói với anh, em sẽ đổi tất cả để lấy cái áo, như cái áo của cô con gái ông chủ, phải không? Vâng, nhưng em chắc là chỉ nói để làm vui lòng em thôi. Anh không bao giờ hứa suông với em. Em vào trong hang và mặc thử nó xem. Nói xong, anh cậy hòn đá ra. Trong hang đã có hai ngọn nến thắp sáng soi tỏ một cái gương, một cái vòng ngọc, những châm cài tóc bằng kim cương và một cái áo, tất cả để trên một cái ghế. Cô gái kêu lên một tiếng nhảy bổ vào. Vampa vội lấy hòn đá lấp cửa hang lại, vì anh vừa phát hiện thấy trên một ngọn đồi nhỏ trước mặt có một kỵ sĩ đang đi tới, thỉnh thoảng lại dừng lại như lạc đường. Nhìn thấy Vampa, người kỵ sĩ phóng ngựa đến. Vampa đã không nhầm, người đó muốn đi về Tripoli nhưng lại không biết đường. Vampa liền chỉ đường, nhưng cách đó chừng 1/4 dặm là một ngã ba rất khó phân biệt đường đi, nên ông khách nhờ Vampa đưa ông ta đi. Vampa vui vẻ nhận lời. 10 phút sau, đến chỗ ngã ba, Vampa giơ tay chỉ vào một con đường bảo, thưa ngài, con đường của ngài đây, ngài không còn sợ lạc nữa. Còn đây là phần thưởng của anh, người khách nói và đưa ra mấy đồng bạc lẻ cho Vampa. Xin cảm ơn, Vampa vụt tay lại. Tôi chỉ đường, chứ có bán đường cho ngài đâu. Người khách đã quen thuộc các kiểu khác nhau giữa sự giúp đỡ của người thành thị với người nông thôn, ông nói. Nếu anh từ chối tiền công, thì ít ra anh cũng nhận một món quà chứ. À vâng, cái đó thì khác. Vậy, anh hãy cầm lấy hai hòn ngọc này để tặng người yêu làm đôi hoa tai. Còn ngài, xin ngài cầm lấy con dao găm này, nó có một cái chuôi chạm trổ kỳ công. Tôi xin nhận, nhưng như vậy thì tôi mắc nợ anh mất vì con dao này đáng giá hơn hai viên ngọc kia. Đối với một người buôn thì có thể là như thế, còn tôi, chính tay tôi chạm trổ nên nó chỉ đáng giá 1 đồng. Tên anh là gì? Luigi Vampa. Thế còn ngài? Thủy thủ Simbad. Frank kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Thủy thủ Simbad? Vâng, ông chủ khách sạn nói. Đó là tên của người khách hỏi đường Vampa. Frank không nài thêm. Cái tên thủy thủ Simbad đã dấy lên trong tâm trí anh cả một chuỗi kỷ niệm hồi anh ở đảo Monte Cristo. Anh nói với ông chủ khách sạn. Xin ông tiếp tục nữa đi. Vampa bỏ hai viên ngọc vào túi lững thững đi về. Cách hang đá 200-300 thước, anh chợt nghe thấy hình như có tiếng kêu. Anh dừng lại, lắng nghe xem tiếng kêu từ đâu tới. Một giây đồng hồ sau, anh lại nghe thấy tiếng kêu, lần này rõ là gọi tên anh. Tiếng kêu từ phía hang, anh chồm lên như một con hươu, vừa chạy vừa nạp đạn vào súng. Chỉ một lát sau, anh đã lên đến đỉnh ngọn đồi. Anh nom thấy một người đang vác Teresa chạy và sắp vào đến rừng. Anh đưa khẩu súng lên vai. Một tiếng nổ, tên gian đứng sững lại, khuỵu hai đầu gối xuống, rồi lăn cành ra, kéo theo Teresa. Nhưng Teresa đứng dậy được ngay, còn tên gian đang giãy chết dưới đất. Vampa lao đến, Teresa không việc gì, tiên gian chính là Cucumetto. Vampa nhìn hắn một lúc lâu, không chút xúc động. Anh quay lại nhìn người yêu rồi nói. Ai chà, em diện quá nhỉ. Đến lượt anh cũng phải diện mới được. Teresa đang mặc bộ quần áo của con gái ông chủ, trông như nàng công chúa. Một lát sau, Vampa từ trong rừng đi ra, cũng mặc quần áo như một ông hoàng. Anh đã lột quần áo của Cucumetto mặc vào. Vampa hỏi. Bây giờ em có bằng lòng theo anh không? Có chứ. Bất cứ ở đâu mà anh đến chứ. Dù là góc bể chân trời. Nếu vậy, hãy nắm vào cánh tay của anh đây và chúng ta phải đi ngay tức khắc. Cô gái luồn tay mình vào tay người yêu, không cần hỏi đi đâu cả. Vì lúc này, trông anh đẹp, kiêu hãnh và dũng mãnh như một thiên thần. Cả hai tiến sâu vào trong rừng. Đi mãi, cho đến một lúc bỗng nhiên có một người nhảy sổ ra chĩa khẩu súng vào mặt Vampa quát. Tiến thêm một bước nữa, mi sẽ toi mạng. Vampa đưa một cánh tay lên và nói một giọng khinh bỉ. Thôi mày, chó sói có bao giờ thịt nhau đâu. Mi là ai, muốn gì? Tao là Luigi Vampa, muốn nói chuyện với các người hiện đang ở trong khu rừng Bianca. Được, đi theo tao. À không, mày biết chỗ rồi thì đi trước đi. Nửa giờ sau, họ đến Bianca. Bianca là đỉnh một ngọn núi. Trước đây vốn là núi lửa. Họ gặp đến 20 tên cướp. Tên đưa đường đến nói với một tên có vẻ là phó tướng. Thằng thanh niên này muốn tìm ông đấy. Nó muốn gì? Vampa tiến lên bảo. Tôi muốn nói rằng tôi đã chán ngấy cái nghề chăn nghiệp cừu của tôi rồi. À, ta đã hiểu. Tên phó tướng dò xét. Muốn xin nhập bọn ta chứ gì? Hoan nghênh hắn đi. Nhiều tên cướp đã biết tiếng Vampa reo lên. Phải, Vampa nói. Nhưng tôi yêu cầu các anh một việc, ngoài việc nhập bọn với các anh. Cứ nói đi, bọn cướp đáp. Tôi muốn làm thủ lĩnh các anh. Bọn cướp phá lên cười rồi hỏi. Mi đã có những thành tích gì mà đòi leo cao như vậy? Ta đã giết chết thủ lĩnh của các ngươi. Ta đang mặc quần áo của hắn đây. Và ta đã đốt nhà bá tước chủ đồn điền để tặng vợ chưa cưới của ta một cái áo cưới. Một giờ sau, Luigi Vampa được suy tôn là thủ lĩnh thay Cucumetto. Nghe xong câu chuyện kể về Luigi Vampa, Frank hỏi Albert. Thế nào? Cậu nghĩ thế nào về Vampa? Chỉ là câu chuyện thần thoại, có thế thôi. Thần thoại hay không thì tôi không biết. Ông chủ khách sạn nói, tôi chỉ biết hiện nay Vampa là tên cướp can trường nhất ở ngoại thành Roma, và bọn cảnh sát phải bó tay đấy. Albert, Frank hỏi, cậu vẫn còn ý định đi thăm đấu trường Colise đấy chứ? Sao lại không? Tôi nghe nói cảnh vật ở đấy đẹp như tranh vẽ. Thưa hai ông, một người hầu phòng đi vào nói, xe đã đỗ ở trước cửa khách sạn. Nào thì đi. Albert đứng dậy bảo Frank, tôi tưởng cậu vẫn là con người can đảm kia đấy. Chương 34. Lộ diện. Trong lúc Frank đang đứng mơ màng sau một cây cột, thì Albert đi theo người dẫn đường cầm đuốc. Người dẫn đường chỉ cho anh xem cái hang nhốt sư tử, đấu trường, những phòng riêng của các đấu sĩ và các bệ ngồi của hoàng đế Caesar. Frank đang đứng im lặng trong bóng tối nhìn theo Albert, và người dẫn đường đã đi xa, thì đột nhiên anh nghe có tiếng chân người bước tới. Một lát sau, quả nhiên có một người đang lao lên các bậc thang của ánh trăng chiếu lờ mờ. Người đó đi tới sân thượng thì dừng lại, có vẻ như chờ đợi ai. Sự xuất hiện bất ngờ đó làm Frank phải chú ý, và tự nhiên anh đứng nép vào đằng sau một cái cột để ngắm người khách lạ. Người đó mặc một chiếc áo choàng rộng, tà áo vắt qua vai che một nửa mặt, một cái mũ rộng vành sụp xuống, một cái quần màu đen bó trong đôi ủng bằng da láng. Dáng điệu người khách lạ có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc. 10 phút sau, một bóng đen nữa xuất hiện, nhanh nhẹn đi tới chỗ người khách lạ. Hai người nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ La Mã. Xin đức ông tha lỗi, tôi đã làm đức ông phải chờ lâu. Chủ nhà thờ Thánh Răng vừa điểm 10 giờ. Chính ta đến sớm, chứ không phải anh đến muộn. Anh đã làm xong việc đó chưa? Dạ, tôi đã đút lót cho tên cai ngục ít tiền, như vậy là đến thứ ba sẽ có 2 cuộc hành hình trong ngày khai mạc hội hóa trang ở Roma. Một phạm nhân can tội giết một vị linh mục sẽ bị xử tội bằng cách đập chết, còn phạm nhân kia sẽ bị chặt đầu. Đó là thằng Peppino đã cung cấp lương thực cho bọn chúng tôi. Mọi người tha hồ mà khoái trá, thế anh tính sao? Thưa, tôi sẽ đem 20 thủ hạ đến vây quanh pháp trường. Bao giờ họ dẫn phạm nhân ra, chúng tôi sẽ dùng dao găm giết chết bọn lính canh và cướp Peppino mang đi. Không ổn đâu. Ta sẽ có cách khác để cứu anh ta. Ta sẽ cho một viên chức cao cấp ngành tư pháp số tiền 1.000.000 đồng để hoãn cuộc hành hình lại 1 năm. Sau đó, sẽ tìm cách cho anh ta vượt ngục. Anh nên nhớ là tiền bạc của ta có giá trị hơn những con dao găm của các anh. Bây giờ anh đến báo cho Peppino biết để anh ta khỏi lo sợ và phải kín chuyện đấy. Tôi vô cùng đội ơn Đức ông, và khi nào Đức ông cần đến, mặc dù ở tận góc bẻ chân trời, tôi cũng sẽ... Chịt, có người đến kia kìa, chúng ta hãy chia tay nhau. Người khách lạ nói xong, kéo áo choàng lên cho kín mặt, đi qua chỗ Frank đứng, rồi lẫn vào trong bóng tối. Người kia cũng vậy. Frank vội đi tìm Albert, và 10 phút sau, hai chàng thanh niên quay về đến khách sạn. Trong khi Albert không ngớt lời ca ngợi tòa lâu đài cổ kính, Frank không ngừng nghĩ tới người khách lạ. Mặc dù không nhìn được mặt, nhưng nghe giọng nói đanh thép, đượm vẻ châm biếm, anh đoán chắc người đó không phải ai khác ngoài thủy thủ Simbad, chủ nhân tòa lâu đài ngầm bí mật. Suốt đêm, anh trằn trọc không ngủ. Ngày hôm sau, hai thanh niên nhận được giấy mời đi xem một vở nhạc kịch nổi tiếng do những diễn viên ưu tú của nhạc viện thành phố thụ vai. Từ ngày tới Roma, hai chàng chưa quen được với một người phụ nữ nào, nhất là Albert. Vừa đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đang mong được lọt vào cặp mắt xanh của một giai nhân nào đó để trưng diện trong những ngày hội hóa trang. Buổi tối, hai chàng tới nhạc viện, ngồi trong lô dành cho những nhà quý tộc. Albert cầm ống nhòm tìm những người đẹp của thủ đô Ý, nhưng người nào cũng bận nói chuyện riêng, không một ai để ý đến anh. Sau màn thứ nhất, Frank thấy cửa lô phía trước mở ra và một thiếu nữ trẻ đẹp đi vào. Anh nhận ra là một nữ ba tước người Ý mà anh đã quen biết ở Paris. Ồ, nàng có bộ tóc đẹp quá. Albert thốt lên. Quen cậu đấy à? Quá thân lắm không? Khá thân. Nếu cậu muốn, hết màn này mình sẽ đưa cậu đến giới thiệu. Màn vừa hạ, Albert đã vuốt tóc, nắn lại cà vạt và cổ áo, theo Frank đến lô của nữ ba tước. Frank giới thiệu Albert là người bạn thân nhất của anh. Nữ ba tước mời hai anh thanh niên ngồi ở hai ghế phía sau quảng trống. Albert nói chuyện về Paris, và trong lúc anh đang trổ tài hùng biện thì Frank cầm ống nhòm nhìn xung quanh. Ở các chỗ ngồi của nữ ba tước ba hàng ghế, anh trông thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp ăn mặc kiểu Hy Lạp. Phía sau nàng có một người đàn ông ngồi trong bóng tối, nên anh nom không rõ mặt. Frank nhận thấy tất cả mọi người, kể cả giới phụ nữ, đều chăm chú nhìn cô thiếu nữ Hy Lạp và trầm trồ khen ngợi. Frank vội ngắt câu chuyện của Albert, hỏi nữ báo tước có quen nàng không. Cô ấy đẹp như một nàng tiên. Nữ báo tước mỉm cười nói, tôi chỉ biết cô ấy mới đến đây từ đầu màn kịch này, cùng đi với một người đàn ông ngồi đằng sau. Nói xong, nữ báo tước quay lại nói chuyện với Albert, còn Frank mắt không rời cô gái Hy Lạp. Anh nhận thấy cô xem biểu diễn có vẻ thích thú, thỉnh thoảng quay lại trao đổi mấy câu với người đàn ông ngồi phía sau, nhưng ông ta vẫn ngồi trong bóng tối, không tài nào nhìn rõ mặt. Màn từ từ hạ, vở kịch kết thúc. Tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Người đàn ông ngồi sau cô gái Hy Lạp đứng lên, nét mặt lộ ra trước ánh đèn. Frank giật mình nhìn nhận ra là vị chủ nhân bí mật đã tiếp anh ở đảo Monte Cristo, và cũng là người tối hôm trước đã xuất hiện ở đấu trường Colisée. Frank tái mặt và xúc động nói, thưa bà tước phu nhân, xin cho biết về người đàn ông ngồi phía sau cô gái Hy Lạp. Ông ta có bộ mặt xanh rớt làm tôi rùng mình, nữ ba tước nói, và khi đã nhìn thấy thì không sao quên được, trông như một cái bóng ma trong cuốn truyện của Byron. Tôi cũng muốn biết ông ta là ai. Nói xong, Frank đứng dậy định đi, nữ ba tước giữ tay anh ta lại nói, không được đâu, cậu phải đưa tôi về nhà, tôi thấy rợn rợn thế nào ấy. Frank phải giã từ Albert để đưa nữ ba tước ra xe. Anh nhận thấy nữ ba tước ngồi trong xe mà vẫn còn run, làm anh phải bật cười. Này cậu Frank, cậu chớ cười tôi là nhát gan. Thú thật với cậu là từ lúc nhìn thấy ông ta, tôi cứ phát sốt lên. Cậu phải hứa với tôi là không tìm gặp ông ta và chớ có giới thiệu với tôi. Tôi đến chết vì sợ hãi mất. Sau khi đưa nữ ba tước về nhà, Frank quay về khách sạn, thấy Albert đang mặc áo ngủ nằm dài hút thuốc. Frank ạ, Albert nói, Cái bà bá tước người Ý của cậu thật là kỳ quặc. Mới nom thấy người đàn ông ngồi sau cô gái Hy Lạp đã sợ run lên. Tôi gặp họ ở hành lang lúc ra về. Thấy người đàn ông ấy rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự theo kiểu Pháp, nước da quá xanh, nhưng rõ ràng thuộc dòng dõi quý tộc. Cậu có nghe thấy tiếng nói của ông ta không? Tôi nghe lõm bõm mấy câu thổ ngữ La Mã có pha tiếng Hy Lạp. Thế thì đúng rồi, Frank lẩm bẩm. À này, cậu có biết là chúng ta không thuê được xe không? Cần quái gì? Tôi vừa nghĩ ra một kế kỳ diệu. Nếu không thuê được xe ngựa, chúng mình sẽ thuê một cỗ xe bò, một đôi bò kéo và sẽ cải trang thành hai nông dân Ý. Còn nữ bá tước sẽ mặc một bộ quần áo của cô thợ gặt, sẽ tạo ra một bức tranh đẹp không kém thời kỳ phục hưng, làm thiên hạ phải lác mắt. Tôi đã bảo ông Patini lo liệu cho rồi. Giữa lúc đó, cửa phòng mở và ông chủ khách sạn bước vào. Thế nào ông chủ? Albert hỏi. Xe và bò đã thuê được chưa? Thưa hai ông Patini hí hửng nói. Tôi còn làm vừa lòng hai ông hơn thế nữa. Các ông nên biết là bá tước Monte Cristo cũng ở trong khu chúng ta, và thấy hai ông không thuê được xe, ngài vui lòng dành cho hai ông hai chỗ ngồi trên cỗ xe của ngài và hai chỗ ngồi trên cửa sổ trong tòa biệt thự Propoli của ngài. Frank và Albert nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng chúng tôi có quen biết bá tước Monte Cristo đâu. Albert bảo ông Patini. Ông ta là người thế nào? Tôi chỉ biết ngài bá tước là một nhà đại quý tộc ở đâu không rõ, và giàu có như mỏ vàng. Giữa lúc hai chàng thanh niên đang chú mắt nhìn nhau kinh ngạc thì có tiếng gõ cửa. Một người đầy tớ mặc một bộ quần áo lịch sự bước vào phòng nói. Tôi được bá tước Monte Cristo phái đến báo cho ngài nam tước Frank d'Épinay và ngài tử tước Albert de Morcerf biết là ngày mai ngài bá tước sẽ lấy tư cách là người hàng xóm đến thăm hai ngài và đề nghị hai ngài vui lòng định giờ gặp mặt. Nói xong, người đầy tớ trao cho mỗi người một tấm danh thiếp. Frank nói, anh về thưa với bá tước, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được đến thăm ngài trước với tư cách là những người đội ơn ngài. Khi người đầy tớ đã đi khỏi, Albert bảo Frank, bá tước Monte Cristo quả là một người lịch thiệp, nhưng tôi chỉ tiếc cỗ xe bò và bộ quần áo nông dân Ý. Những cái đó không giá trị bằng cửa sổ của tòa lâu đài Ropoli. Frank nói và nghĩ tới câu chuyện mà anh đã nghe lỏm được ở đấu trường Colisée giữa hai người lạ mặt. Đêm hôm đó, hình bóng hai người lạ mặt cứ luẩn quẩn trong đầu óc Frank. Anh nóng ruột chờ đến sáng để xem kết quả ra sao. 8 giờ sáng hôm sau, Frank thức giấc, cho gọi ông chủ khách sạn tới hỏi. Ông Patini, có phải ngày hôm nay có hai cuộc hành hình không? Dạ, tôi có được xem bản yết thị ở các đầu phố. Theo lệnh toán Roma, hai phạm nhân sẽ bị đem ra hành hình ở quảng trường Popolo. Một đứa tên là Andre Rugolo, can tội giết linh mục Teclini. Và đứa kia tên là Peppino, can tội thông đồng với tên tướng cướp Luigi Vampa. Tên thứ nhất sẽ bị đập chết, tên thứ hai sẽ bị chặt đầu. Đúng như câu chuyện giữa hai người lạ mặt ở đấu trường Colisée. Và Frank đoán chắc người mặc áo choàng là thủy thủ Simbad, còn người kia là tên tướng cướp nổi danh Vampa. Đến 9 giờ, Albert đã mặc chỉnh tề đến phòng Frank. Hai chàng thanh niên dụ nhau tới lâu đài Ropoli để ra mắt bá tước Monte Cristo. Một người đầy tớ ra dẫn hai chàng vào một phòng khách trang hoàng lộng lẫy theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và mời hai chàng ngồi chờ. Frank và Albert ngắm nghía những đồ đạc rất quý giá bày trong phòng thì có tiếng cửa mở và chủ nhân xuất hiện. Albert tiến lên chào, còn Frank thì đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ. Người mới đi vào phòng không phải ai xa lạ, chính là người mặc áo choàng ở đấu trường Colisée, người đàn ông lạ mặt ở nhạc viện và vị chủ nhân bí mật ở đảo Monte Cristo. Chương 35. Án hình Mazzolata. Thưa hai ông, bá tước Monte Cristo đi vào nói, tôi đã tính đến thăm hai ông, không ngờ lại được hai ông quá bộ đến trước, thật rất hân hạnh cho tôi. Thưa ngài bá tước, Albert vội vàng đáp, anh Frank và tôi xin chân thành ngỏ lời cảm ơn ngài đã có lòng tốt đưa chúng tôi ra khỏi chỗ bế tắc, và nếu không nhờ sự tận tình của ngài, chúng tôi buộc phải nghĩ ra một kiểu xe quái gở. Trời ơi thế à? Bá tước Monte Cristo mời hai chàng ngồi và nói, đó là chỉ tại chủ khách sạn kém thông minh không cho tôi biết sớm, vì một người sống độc thân như tôi lúc nào cũng mong được giúp đỡ người khác, và đây cũng là dịp tốt để tôi được hân hạnh làm quen với hai ông. Hai chàng thanh niên nghiêng mình chào. Frank từ nãy vẫn chưa nói được một câu, vì anh thấy bá tước không có vẻ gì nhận ra anh, nên anh đành phải giữ thái độ kín đáo và tự chủ. Anh bèn lái câu chuyện sang vấn đề khác, anh nói: "Thưa bá tước, ngài dành cho chúng tôi hai chỗ trên cỗ xe của ngài để xem hội hóa trang, nhưng còn hai chỗ trước cửa sổ của ngài để xem gì ạ?" "À, có gì đâu." Bá tước nói có vẻ lơ đãng. "Lâu đài của tôi trông ra quảng trường Popolo, và nghe đâu hôm nay có một cuộc hành hình thì phải. Hình như tôi đã bảo người quản gia của tôi phải chuẩn bị chu đáo để đón tiếp hai ông." Nói xong, bá tước kéo chuông, và một người chạc 50 tuổi mở cửa vào. Người này giống hệt người đã đưa chàng vào ra mắt chủ nhân bí mật của lâu đài ngầm. Lão ta cũng không tỏ một vẻ gì là nhận ra chàng cả, nên chàng yên chí điều đó đã được bố trí từ trước. "Ông Bertisso," bá tước nói, "ông đã chuẩn bị xong chưa và có nắm được chương trình cuộc hành hình không?" "Dạ, tôi sẽ đi hỏi ngay bây giờ." "Cái đó chả cần thiết," Frank nói, "ông chủ khách sạn đã cho chúng tôi biết trước rồi." "Nếu vậy, ông có thể rút lui," bá tước bảo. Lão quản gia cúi chào rồi đi ra. Frank nói: "Thưa bá tước, ngài có vẻ thích xem những cảnh rùng rợn." "Tôi có ba thứ tình cảm," bá tước lạnh lùng đáp. "Một là sự ghê tởm, hai là sự vô tình, và ba là tính hiếu kỳ." "Hiếu kỳ?" Frank thốt lên. "Ôi, một danh từ khủng khiếp." "Phải, trên đời này người nào cũng chú trọng đến cái chết. Tại sao lại không hiếu kỳ muốn biết linh hồn thoát khỏi xác chết như thế nào? Và con người bất cứ ở đâu, ở địa vị nào, cũng chịu đựng quá trình đi từ thực tại đến hư vô ra sao? Và tôi cho rằng càng nhìn thấy nhiều người chết, người ta càng thấy cái chết là dễ dàng. Như vậy là theo ý tôi, cái chết là một cực hình, nhưng chưa chắc đã là một sự đền tội." "Thưa bá tước, tôi không hiểu ngài định nói gì." Giữa lúc đó, một người đầy tớ vào báo bữa ăn đã dọn xong. Bữa ăn rất thịnh soạn. Frank thỉnh thoảng lại liếc nhìn Albert để xem thái độ của bạn ra sao, nhưng vẫn thấy bạn rất hồn nhiên, dường như không để ý đến những câu chuyện của chủ nhân. Còn bá tước Monte Cristo thì không hề đụng tới các món ăn, mà chỉ ngồi đó để làm tròn nhiệm vụ người mời khách. Ăn uống xong, Frank rút đồng hồ ra nói: "Xin lỗi ngài bá tước cho chúng tôi được đi hóa trang." "Các ông không cần phải quan tâm đến điều đó, tôi đã cho chuẩn bị hai bộ đồ hóa trang cho hai ông rồi. Xem hành hình xong, thay quần áo cũng vừa. Xin hai ông chờ cho một lát, tôi cần đi gặp người nhà có việc riêng, lát sau sẽ trở lại. Mời hai ông hút xì gà." Khi bá tước vừa đi khỏi, Frank đột nhiên hỏi Albert: "Thế nào, cậu thấy bá tước ra sao?" "Một con người lịch thiệp, đáng mến, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có nhiều hiểu biết, và cũng như British, ông ta tôn thờ chủ nghĩa khắc kỷ thì phải." "Nhưng cậu có nhìn thấy bá tước nhìn cậu một cách kỳ quặc không?" Albert có vẻ nghĩ ngợi rồi thở dài: "Thế à?" Vừa lúc đó bá tước đi vào nói: "Xin mời hai ông ra xem cuộc hành hình." Hai chàng thanh niên liền đi theo bá tước tới một phòng có hai cửa sổ nhìn xuống quảng trường Popolo. Lần đầu tiên trông thấy một cái mái chém kiểu Ý, hai anh thanh niên thấy lạnh gáy và mồ hôi toát ra. Các phạm nhân đã được đưa đến từ tối hôm trước, được giam trong một nhà thờ nhỏ, cửa có chấn song sắt, và được hai vị linh mục đến rửa tội. Có hai hàng rào lính gác từ cửa nhà thờ đến cái máy chém. Công chúng ngồi xung quanh làm thành một vòng tròn rộng vào khoảng 100 bước. Cả những phụ nữ bé con cũng đến xem. Trên sân thượng của nhà thờ có bố trí một lễ đài dành cho các vị quan khách. Quang cảnh vô cùng ồn ào huyên náo, với tiếng nói, tiếng cười, tiếng hò hét vang dậy khắp nơi. Đột nhiên, những tiếng ồn ào im bặt. Cửa nhà thờ mở ra, một đoàn người khổ hạnh, mặc bao trùm gai trùm kín người, chỉ để hở đôi mắt, tay cầm những ngọn nến thắp sáng, từ trong nhà thờ đi ra. Sau cùng là một người cao lớn, chỉ mặc có cái quần cọc, đeo một con dao bầu, và vác trên vai một cái vồ rất nặng. Đó là tên đao phủ. Phía sau tên đao phủ là hai phạm nhân, có hai vị linh mục đi kèm. Cả hai phạm nhân đều không bị bịt mắt. Peppino đi có vẻ vững chân, còn André phải dựa vào vai vị linh mục. Cả hai thỉnh thoảng lại hôn vào cây thánh giá trong tay các vị linh mục. Frank run lập cập nhìn Anbe đang mặt cắt không còn hột máu. Riêng bà tước Monte Cristo vẫn thấy thản nhiên như thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, thấy nét mặt bá tước như căng ra, đôi môi mím chặt, thể hiện sự quyết tâm, ánh mắt rất cương nghị. Peppino là một thanh niên đẹp trai và khoảng 25 tuổi, có nước da rám nắng và đôi mắt phóng đãng. Còn André thì béo lùn, có bộ mặt ti tiện và độc ác, râu ria xồm xoàm. Vừa lúc Peppino bước tới cái máy chém, có một người rẽ đám đông đi vào, đưa cho người cầm đầu đoàn người khổ hạnh một tờ giấy gấp tư. Người trưởng đoàn cầm giấy đọc rồi rơi lên nói: Nhờ lượng Chúa và Đức Giáo Hoàng, một trong hai phạm nhân được giảm tội. Được giảm tội, công chúng reo lên. Peppino được giảm tội chết chém. Giảm tội cho Peppino. André hét to như điên dại. Sao không giảm cho tôi nữa? Nó phải cùng chết với tôi chứ. Tôi không muốn chết một mình. Tôi không tán thành đâu. Hắn lăn lộn điên cuồng, diên xiết, muốn dứt đứt dây trói. Tên đao phủ ra lệnh cho hai tên giúp việc giữ chặt lấy tay chân phạm nhân. Nó nói gì thế? Frank không biết tiếng La Mã nên không hiểu André nói gì, phải hỏi Monte Cristo. Các ông hãy xem đấy. Bà tước nắm tay hai thanh niên nói. Một con người không cưỡng lại số phận, sẵn sàng bước tới đoạn đầu đài, không một lời ca thán, không một hành động phản kháng, đón chờ cái chết một cách cam chịu, vì có một sức mạnh thúc đẩy anh ta. Các ông có hiểu tại sao không? Vì hắn ta biết là có một người nữa cùng chết với mình, cùng chia sẻ nỗi đau khổ với mình. Hãy đem hai con bò đến lò sát sinh, làm cách nào nói cho một con biết bạn nó không bị làm thịt, nó sẽ kêu giống lên về mừng cho bạn. Nhưng con người mà Chúa đã bảo phải thương yêu nhau thì lại sẽ nổi khủng lên, sẽ cắn xé người kia đến chết, chứ không muốn để cho người kia sống sót. Ôi con người, toàn là lũ sói lang cả. Nói xong bá tước cười phá lên, một tiếng cười rùng rợn của một người như đã phải chạy qua cảnh đau thương ghê gớm. Hai tên giúp việc xốc nách André kéo tới đoạn đầu đài giữa những tiếng la hét điên cuồng của đám người xem. Mặc cho phạm nhân giãy giụa kêu la chửi bới, hai tên giúp việc buộc hắn phải quỳ xuống. Tên đao phủ vội chạy tới, giơ cao chiếc vồ sắt lên, giáng mạnh xuống thái dương phạm nhân. Hắn ngã chúi, mặt úp xuống đất, giãy giụa một cái, rồi nằm thẳng cẳng. Tên đao phủ rút con dao bầu ở thắt lưng ra, cắm phập vào họng phạm nhân. Những tia máu phọt ra tung tóe. Frank ngả người trên ghế, gần như ngất đi, còn Anbe nhắm nghiền hai mắt lại, tay bám vào tấm màn cửa. Bà tước Monte Cristo đứng không nhúc nhích, như kẻ thắng trận. Chương 36. Hội hóa trang thành Roma. Lúc Frank đã hoàn hồn, anh thấy Anbe mặt tái mét đang uống một cốc nước đầy, còn bá tước đang điềm nhiên nhìn bộ quần áo hóa trang. Frank nhìn xuống quảng trường, cảnh tượng rùng rợn không còn nữa, và đám dân chúng đang cười nói oang oang. Giữa lúc chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu hội hóa trang khai mạc, Frank nói với bá tước: Tôi tưởng như mình vừa qua một cơn ác mộng. Peppino ra sao? Anh chàng hồn nhiên đó đã nhân lúc mọi người chăm chú nhìn người bạn xấu số chuồn thẳng, quên cả cảm ơn vị linh mục sửa tội cho mình. Tất nhiên, con người là con vật rất tệ bạc và rất ích kỷ. Nhưng thôi, các ông đóng bộ vào đi chứ. Hai anh thanh niên vội đi mặc quần áo hóa trang của bá tước cho mượn và đeo hai mặt nạ trắng bệch như nước da của hai chàng. Ba người đi xuống, trèo lên một chiếc xe hoa đang chờ ở cửa. Cỗ xe đi giữa đám người ăn mặc đủ kiểu, đeo mặt nạ, đứng đông đặc ở quảng trường, hoặc ngồi trên những cỗ xe đầy hoa lá, ném vào mặt nhau những nắm hoa, những băng giấy đủ màu sắc và những bó hoa tươi đẹp. Tất cả những con người đó cười nói như điên loạn, và hai anh thanh niên có cảm giác là đang được dẫn tới một cảnh hoan lạc say sưa và huyền ảo. Một lát sau, hai anh đã quên hết cảnh rùng rợn vừa qua, và hăng hái lao mình vào cuộc giao tranh giữa những người không thấy mặt nhau và cũng không ai được quyền giận. Anbe đứng thẳng người, bốc những nắm hoa và kẹo ném vào những người ngồi trong xe bên cạnh. Trong khi hai chàng thanh niên đang vui đùa thỏa thích, thì bà tước Monte Cristo vẫn ngồi thản nhiên, không tỏ vẻ gì xúc động trước cảnh tưng bừng náo nhiệt ấy. Trên những dãy phố xung quanh quảng trường, Những tòa nhà cổ kính có những bao lơn và cửa sổ phủ kín thảm và màn cửa. Các màu sặc sỡ, chen chúc, hàng nghìn hàng vạn khách nước ngoài, các nhà quyền quý. Các vị phu nhân, các tiểu thư kiểu diễm sang trọng, cúi rạp mình trên bao lơn, ném hoa và kẹo như mưa xuống những cỗ xe hoa và những người hóa trang đeo mặt nạ, hoặc những người đội những đầu xúc vật kỳ quái ngộ nghĩnh. Xe đi qua quảng trường được hai vòng thì bá tước bảo dừng xe lại trước tòa lâu đài Oropoli, rồi cáo lỗi, xin từ biệt hai chàng thanh niên. Bá tước thoái thác về nhà có việc riêng và xin nhường quyền sử dụng cỗ xe hoa cho hai người suốt ngày hôm đó. Cỗ xe lại tiếp tục lao vào đám đông. Khi gần tới lâu đài ở Venice, họ gặp một cỗ xe có những người phụ nữ trẻ và đẹp, quần áo may theo kiểu những cô thợ gặt Ý mà hai chàng đã chạm trán hai ba lần rồi. Vô tình chiếc mặt nạ của Albert rơi xuống. Ngay lúc đó một thiếu nữ rất đẹp ngồi trong xe ném cho chàng một bó hoa tím. Albert cũng cầm một bó hoa ném trả lại. Nhưng cỗ xe đã vượt qua. Anh ngây ngất trước vẻ đẹp và cử chỉ thân thiện của thiếu nữ và cầm lấy bó hoa tím gài trên ngực. Một lát sau cỗ xe của người đẹp lại đi qua và lúc nhìn thấy bó hoa tím của mình tặng nằm trên ngực Albert, cô thiếu nữ vỗ tay cười hớn hở. Thấy thế, Frank bèn lên tiếng. Albert khá lắm, có nhiều triển vọng đấy. Nhưng ác nỗi, cỗ xe lại đi mất và suốt cả ngày hôm đó không thấy nó xuất hiện nữa. Buổi tối, ăn uống xong, hai chàng đi xem kịch ở nhạc viện để mong được gặp người đẹp. Vì Albert đoán là nàng thuộc dòng dõi quý tộc, thế nào cũng có mặt ở buổi diễn. Nhưng trái với dự đoán, người đẹp không có mặt trong buổi kịch. Sáng hôm sau, một người đầy tớ của Monte Cristo đến báo cho hai chàng thanh niên biết là bá tước bận và vui lòng để hai chàng tiếp tục dùng cỗ xe. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ diễu hành đã tới, hai chàng lên xe và Albert có dụng ý cài lên ngực bông hoa tím của người đẹp tặng. Quả nhiên, đi được hai vòng thì gặp cỗ xe của những thôn nữ và người đẹp lại ném cho Albert một bó hoa khác. Albert vội lấy bông mới thay vào bông hoa trước đã bắt đầu tàn. Ngày hôm đó, cảnh tượng lại càng tưng bừng, vui vẻ và náo nhiệt hơn hôm trước. Mỗi lần gặp thiếu nữ, những tình cảm thầm kín lại bùng cháy trong lòng Albert. Tối hôm đó, trở về khách sạn, chàng thấy vô cùng sung sướng vì lúc gặp nhau lần cuối cùng, nàng đã gỡ mặt nạ ra, làm chàng phải ngây ngất. Albert quyết định viết cho người đẹp một bức thư. Sáng hôm sau, anh yêu cầu Frank để anh được dùng xe một mình. Frank không muốn làm cản trở mối tình vừa chớm nở trong lòng bạn, nên vui lòng chiều ý. Riêng Frank cũng thấy cuộc gặp gỡ đó rất thú vị. Tối hôm ấy, Albert bước vào phòng, mặt mày hớn hở, giơ cho Frank một mảnh giấy nói. Nàng đã trả lời, cậu hãy đọc xem này. Nghe giọng nói khác thường của bạn, Frank cầm mảnh giấy đọc. Đúng 7 giờ tối thứ ba này, anh hãy tới sân trước nhà thờ San Giacomo. Một cô gái quê sẽ dẫn đi. Anh nhớ cầm một cây nến và buộc một dải lụa hồng trên vai để làm ám hiệu. Từ giờ cho tới khi đó, anh không được gặp em nữa. Tối mật. Thú vị lắm, nhưng cậu phải đề phòng mới được. Chả có gì đáng lo ngại, cô nàng vừa đẹp lại vừa ngoan. Tôi thú thật với cậu, tôi đang ngây ngất vì tình. Thôi, mặc cho số phận, tôi đang lo sẽ phải ở lại Florence một mình đây. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng, đồng thời cũng là ngày trọng thể nhất của hội hóa trang. Từ 2 giờ chiều, hai chàng thanh niên đi theo đoàn xe hoa nối đuôi nhau quanh quảng trường chật ních xe và người, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và huyên náo, làm cho người dân nước Ý lấy làm kiêu hãnh về ngày hội của họ. Càng về chiều, bầu không khí càng rộn ràng sôi nổi khắp nơi. Tiếng pháo ầm vang, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hò hét làm rung chuyển cả một góc trời. Những cỗ xe chạy ầm ầm trên các nẻo đường từ bốn phương trời đổ tới. Lúc trời sẩm tối, trò chơi đốt nến bắt đầu. Mỗi người đốt một ngọn nến cầm tay và thi nhau làm tắt nến của người khác và châm lại nến của mình nếu bị tắt. Hàng chục vạn ngọn lửa lập lòe tựa hồ những con ma chơi lao vào một cuộc giao tranh điên cuồng, hỗn loạn. Albert xem đồng hồ thấy đã chỉ đúng 7 giờ. Cỗ xe đưa hai anh thanh niên đến trước nhà thờ San Giacomo. Albert xuống xe, bước lên bậc tam cấp. Frank nhìn theo bạn. Thêm một cô gái ăn mặc giống hệt người đã tặng bó hoa tím tiến lại gần Albert, cầm lấy cây nến của anh. Hai người trao đổi với nhau mấy câu, rồi khoác tay nhau đi lẫn vào đám đông và biến mất. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tất cả những ánh lửa đều tắt ngấm cùng với những tiếng ồn ào huyên náo. Cảnh vật